Hào môn nữ phụ không muốn có tình yêu. Chương 30-2. Góc truyện audio.com. Editor: Cú, Beta E, T Omega I Iter K L Epsilon. Tân Di, cô đến rồi à? Giới thiệu cho cô một chút, vị này là người đầu tư chủ yếu cho bộ phim này của chúng ta, Dịch tiên sinh. Hứa Tân Di trên mặt mang một nụ cười lạnh nhạt, tôi và anh ta hoàn toàn không quen biết nhau, kiệt lực phủi sạch quan hệ với Dịch Dương, chào anh Dịch tiên sinh. Dịch Dương nhìn Hứa Tân Di trong bộ dạng cổ trang, tóc dài buông xõa ra phía sau đầu, trên núi tóc cài châm ngọc, trang phục cổ trang đầy hoa lệ, chất vải rất tốt, phác họa ra eo thon, một tay có thể ôm hết, phía trên ôm sát người, phía dưới là làn váy mỏng nhiều tầng, vừa di chuyển, làn váy tản ra nhẹ nhàng vô cùng tục nữ, như gió thổi qua cành liễu, thướt tha yêu kiều. Cái cẩu nam nhân này nhìn mình mê mẩn như vậy, khẳng định là đã bị sắc đẹp của mình hấp dẫn rồi. Dịch Dương hoàn hồn, chào cô. Dịch tiên sinh ngồi một lúc đi, tôi còn phải chỉ cho Tân Di và Hàn Kiêu diễn cảnh kế tiếp. Nhắc tới cũng thật khéo, cảnh quay hôm nay của Hứa Tân Di và Hàn Kiêu còn rất mập mờ, chính là cảnh sau khi nhân vật của Hàn Kiêu được Hứa Tân Di cứu về, Hứa Tân Di tận tình chăm sóc hắn không kể ngày đêm. Mà cảnh cuối cùng còn là một cái hôn động tình. Đương nhiên, không phải là hôn thật, trước đó cũng đã nói rồi, tất cả cảnh hôn đều sẽ tá vị. Nhân viên dựng hiện trường đã sẵn sàng, Tôn Tổng và Dịch Dương ngồi trước màn hình theo dõi nhìn Hứa Tân Di và Hàn Kiêu bên trong hiện trường quay phim. Hứa Tân Di bưng một chén thuốc từ bên ngoài đi vào, ngồi ở bên giường Hàn Kiêu. Cô thử nhiệt độ bên trong chén thuốc một chút, muốn gọi Hàn Kiêu tỉnh dậy để uống, nhưng Hàn Kiêu đang hôn mê bất tỉnh, thuốc cho uống cũng không đi vào. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Hứa Tân Di tức giận ngậm một ngụm chén thuốc, nắm cằm của Hàn Kiêu cúi người, muốn đem thuốc trong miệng đút cho Hàn Kiêu. Phía sau màn hình giám sát, Dịch Dương mi tâm nhíu chặt, sắc mặt che lấp, giật giật cà vạt, trên mặt mũi tràn đầy hai chữ không vui. Trợ lý Triệu Bân đứng phía sau nhìn sắc mặt ông chủ nhà mình, trong lòng hiểu rõ chắc chắn có chỗ nào đó chọc hắn không vui. Ánh mắt Triệu Bân đặt ở trên màn hình, đột nhiên nhớ tới trước đó có tin đồn Hứa Tân Di được kim chủ nào đó bao nuôi, tâm giật mình, giống như trong lòng đã chứng thực được chuyện gì đó, cúi đầu. Ở hiện trường đóng phim, môi Hứa Tân Di và Hàn Kiều chỉ kém một khoảng cách nhỏ, chỉ cần nhìn xuống là thấy môi đối phương. Vào thời khắc mấu chốt, Hàn Kiều ung dung tỉnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian ngưng đọng lại. Hứa Tân Di phảng phất giống như ý thức được cái gì đó, đột nhiên đứng dậy, thấy vậy Hàn Kiêu liền liều mạng nắm chặt lấy cổ tay Hứa Tân Di, đụng đổ chén thuốc trên tay cô. Đừng đi, giọng nói Hàn Kiều yếu ớt cực kỳ khô khàn, tại sao ngươi cứu ta? Bàn tay Hàn Kiều bỗng nhiên dùng sức nắm chặt hơn, Hứa Tân Di bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống giường, ngã vào trong ngực Hàn Kiều. Hàn Kiều có một cỗ xúc động muốn đẩy Hứa Tân Di ra, dưới đáy lòng như mặt nước có gợn sóng khuếch tán. Nhưng ở dưới ánh mắt kinh hoàng kia của Hứa Tân Di, hắn lại nhịn xuống được phần sợ hãi này. Tình cảm hai người dần dần tăng lên, Hàn Kiều bỗng nhiên ném Hứa Tân Di lên giường. Khi cảm nhận được trời đất quay cuồng, Hứa Tân Di lại hoảng sợ nâng ánh mắt mong đợi lên nhìn Hàn Kiều. Dịch Dương nắm chặt ống kính trong tay. Không được, ngươi đừng, câu nói chưa kịp, góc truyện audio.com, hoàn thiện thì đã im bặt. Ống kính được kéo ra xa, ở bên trong khung cảnh rất mờ hồ, giống như hai người vẫn còn đang động tình hôn nhau, bị nửa chặn nửa che. Cắt từ đạo diễn cười nói, rất tốt qua, Hứa Tân Di lập tức ngồi dậy, chỉ sợ vừa rồi tiếp xúc quá thân mật sẽ làm Hàn Kiều không vui, thầy Hàn, thật xin lỗi, vừa rồi đã mạo phạm anh rồi, anh không sao chứ? Hàn Kiều vẫy tay, không sao đâu, đáy mắt Dịch Dương u ám càng sâu, từ đạo diễn nhìn về phía hai nhà đầu tư ba, Dịch Tổng, Tôn Tổng, thấy thế nào? Tôn Tổng xem xét tình thế trong lúc nhất thời không nói chuyện mà là nhìn về hướng sắc mặt của Dịch Dương, có ý tứ thăm dò hắn. Dịch Tổng cảm thấy thế nào? Dịch Dương hạ lông mày nhìn Hứa Tân Di, không nói gì. Sắc mặt hắn rất khó coi, vốn hắn đã không cười không nói đã lạnh, bây giờ lại lạnh thêm, bộ dạng không giống như là hài lòng đối với cảnh diễn này. Tôn Tổng lập tức hiểu ra. Tôi cảm thấy không được tốt lắm, hắn gật gù đắc ý đâm chọt, trước khi đến đã nghe nói tiểu thư Hứa Tân Di trên mạng có nhiều lời đồn không hay, nhưng diễn xuất rất tốt nên mới đến xem xét thử, ai ngờ cô diễn không có gì đặc sắc, quá bình thường, đúng thật lời đồn không thể tin. Từ đạo diễn thật sự không thể tin được Tôn Tổng lại nói như vậy, không dám tức giận, chỉ đành nhẫn nại hỏi. Không biết là Tôn Tổng không hài lòng chỗ nào? Tôn Tổng giả vờ giả vịt lắc đầu thở dài, tôi là người ngoài nghề, không hiểu được những thứ này, nhưng thật lòng cảm thấy không tốt. Tôi nói từ đạo diễn nghe, Hứa tiểu thư diễn như thế này mà một lần đã qua, vậy tại sao Hàn Tinh của chúng ta lại bị âng nhiều đến như vậy? Từ đạo diễn không phải là cố ý khi dễ Hàn Tinh nhà chúng tôi đấy chứ? Từ đạo diễn sắc mặt không được tốt lắm, cúng rắn trả lời.